Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 174. Nữ thần thần bí tương kế tựu kế 4. Góc truyện audio.com. Không nhịn được khóe mắt lăng mặt mặt liếc về phía Lý Tình Thâm, cô phát hiện vẻ mặt của người đàn ông này hơi căng thẳng, giống như là sợ cái gì, giọng điệu cố ý lạnh nhạt nói. Giật chúng ta nói chuyện ký hợp đồng trước, sau đó vươn tay chỉ lăng mặt mặt nói. Đây là học trò của tôi, lăng mặt mặt, đây là phó tổng giám đốc của xí nghiệp Du Thị, Du Giật. Lăng mặt mặt nghe Lý Tình Thâm giới thiệu mình, lập tức cười ngọt ngào với Du Giật khéo léo và hiểu chuyện vươn tay phải trắng nõn xinh xắn, đưa tới trước mặt Du Giật. Xin chào Du Tổng, vậy mà Du Giật lại không chút phản ứng, ánh mắt chăm chú khóa chặt khuôn mặt lăng mặt mặt, ánh mắt thay đổi thất thường, chậm chạp chưa làm ra hành động đáp lại lăng mặt mặt. Tay lăng mặt mặt ngừng giữa không trung, nụ cười ngọt ngào trên mặt khẽ trở nên cứng ngắc. Chẳng lẽ Du Giật không thích mình sao? Trong lòng lăng mặt mặt hơi thấp thỏm lo lắng, theo bản năng nghiêng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm bình tĩnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lúc này Du Giật mới hoàn hồn, lập tức vươn tay, bắt tay đơn giản với lăng mạt mạt. Xin chào lăng tiểu thư, Du Giật vừa nói, vừa tiếp tục nhìn chằm chằm đánh giá lăng mạt mạt. Ánh mắt của anh ta rất nóng bỏng, khiến lăng mạt mạt không nhịn được trong lòng kinh hãi, tránh tầm mắt theo bản năng. Ánh mắt của Du Giật rất quỷ dị, không phải loại ánh mắt trần trụi đầy dục vọng của người đàn ông đối với người phụ nữ, cũng không phải là loại ánh mắt đánh giá coi cô là một món hàng, mà là một loại kinh ngạc và tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt ấy khiến đáy lòng lăng mạt mạt không nhịn được có chút nghi ngờ. Hình như Du Giật ý thức được mình đường đột mỉm cười với lăng mạt mạt, sau đó quay đầu chỉ chỗ ngồi, ý bảo mọi người ngồi xuống nói. Lúc ba người đi tới, đột nhiên Du Giật nhích tới gần Lý Tình Thâm, âm điệu mang theo sự rung động. Là cô ấy, lăng mạt mạt rõ ràng nghe thấy lời nói của Du Giật không nhịn được tò mò nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Du Giật và Lý Tình Thâm, đáy mắt lộ vẻ không hiểu. Là cô ấy, Du Giật đang nói cô sao? Anh ta biết cô sao? Ngay lúc đầu óc lăng mạt mạt còn không kịp phản ứng, Du Giật mở miệng nói một lần nữa. Khó trách ngày hôm qua A Thánh trở lại tìm ba tôi, thì ra là... Lý Tình Thâm giống như là cảm thấy cái gì, quay đầu thấy lăng mạt mạt đang nhìn anh và Du Giật. Lý Tình Thâm lập tức ngắt lời của Du Giật thản nhiên nói. Nhiều lời vô nghĩa, sau đó, còn hung hăng trừng mắt liếc Du Giật bên trong mang theo cảnh cáo. Tức thì Du Giật ngậm miệng, nhìn thoáng qua lăng mạt mạt cho cô một nụ cười tươi tắn, sau đó vỗ vỗ bả vai Lý Tình Thâm, trở lại chỗ ngồi lúc trước của anh ta, ngồi xuống, đôi mắt vẫn thỉnh thoảng dừng lại trên người lăng mạt mạt, đáy mắt mang theo ý nghĩ sâu xa. Đầu óc lăng mạt mạt càng lúc càng hồ đồ, cô rất xác định cô ấy trong miệng Du Giật chính là cô, hơn nữa cô cũng nhìn ra được giữa Lý Tình Thâm và Du Giật hình như bí mật gì đó mà cô không biết, hơn nữa bí mật kia là về cô. Chỉ là, bí mật đó là gì? Trong lòng lăng mạt mạt tò mò quay đầu nhìn Lý Tình Thâm, lại phát hiện người đàn ông vẫn duy trì tư thái lạnh nhạt xa cách, hơi kéo cái ghế đối diện Du Giật ra, không nhanh không chậm ngồi xuống, động tác của anh yêu nhã lại ung dung, lăng mạt mạt hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Cách chương.